Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 226, hãy để cho anh ta một con đường sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cổ họng Dung Tư Thành chua xót đến mức không nói được lời nào, và cánh tay anh siết chặt cô trong vô thức. Có tiếc nuối, có cảm động, và nhiều hơn là nỗi xót xa. Thực ra trong lòng cô ấy đã biết tất cả. Cô biết anh đã chịu thiệt thòi, và cô đang thỏa hiệp từng chút một. Cô ấy không giỏi nói những lời nhẹ nhàng, nhưng trong sự thỏa hiệp của cô ấy, có thể thấy rằng sự đồng tình và yêu thích của cô ấy đối với anh, là anh không đủ hiểu cô ấy, và luôn buộc cô ấy phải lựa chọn. Anh vẫn nhắm tới công ty Mộ Thị à? Mộ Yến Lệ ngước mắt lên nhìn anh. Dung Tư Thành trả lời, trong nửa tháng nữa, công ty Mộ Thị sẽ biến mất ở thành phố Cẩm Chướng. Mộ Yến Lệ hít một hơi thật sâu, thật lâu sau anh mới nói. Hãy để cho anh ta một con đường sống sót. Dung Tư Thành yên lặng thở dài khi nhìn cô, cho dù miệng có nói nhiều lời tuyệt tình, nhưng cuối cùng, trái tim cô cuối cùng cũng không nỡ. Mặc dù tôi rất tức giận, không phải chỉ vì anh ta đã để Yên Mộ Ngọc Tú làm tổn thương em và Gia Hạo hết lần này đến lần khác, mà còn vì anh ta đã đuổi em ra khỏi nước Bảy vào năm trước và khiến em phải sống ở nước ngoài và chịu nhiều đau khổ như vậy. Thế nhưng em muốn tôi cho anh ta một con đường sống, tôi tất nhiên sẽ không đuổi cũng giết tận anh ta. Mộ Yến Lệ nhắm mắt lại và nén nói ra hai từ trong cổ họng. Cảm ơn, Dung Tư Thành nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cô. Với tôi vẫn phải nói cảm ơn à? Mộ Yến Lệ không nói gì, chỉ an tâm nép vào vòng tay anh, hiếm khi được tận hưởng khoảng thời gian yên bình như vậy. Tiền phạt đã được dán trước xe, Dung Tư Thành cũng không vội bỏ đi, chỉ muốn cảm nhận được cô trong vòng tay của anh. Hôm qua Gia Hạo đưa video của cảnh Mai Chi và Phan Văn Huy ở trong phòng lên màn hình ở sảnh chính. Em có biết điều này không? Mộ Yến Lệ nghe vậy sửng sốt, vội vàng bỏ tay anh ra. Video gì, không phải là video hai người đó ở cùng nhau đấy chứ? Dung Tư Thành cười khúc khích, nó tương đương với một buổi phát sóng trực tiếp. Mộ Yến Lệ rất tức giận, thỏ khôn này, làm sao cái gì cũng nhìn được vậy? Nhìn thấy phản ứng của Mộ Yến Lệ, Dung Tư Thành cảm thấy hạnh phúc không thể giải thích được, vỗ về cô an ủi. Đừng lo lắng, tôi cũng lo lắng nên đã đặc biệt gọi hỏi thằng bé không xem nó, con trai rất hiểu chuyện, thằng bé biết những gì nên xem và những gì không nên xem. Mộ Yến Lệ thở phào nhẹ nhõm, như vậy là được rồi, đây không phải quấy rầy bữa tiệc sinh nhật này của ông nội hay sao? Dung Tư Thành cười nói, con trai của chúng ta rất thông minh, nó đợi buổi sinh nhật của ông nội kết thúc nhưng tất cả mọi người đến tham gia bữa tiệc vẫn chưa về hết thì mới thâm nhập vào, coi như trả thù cho em. Mộ Yến Lệ mỉm cười hài lòng. Thực ra, phần lớn lý do khiến Gia Hạo biết được điều này là do chúng ta. Thằng bé muốn giúp chúng ta che giấu danh tính của mình. Dung Tư Thành gật đầu. Con trai chúng ta thật tuyệt. Mộ Yến Lệ hỏi, mặc dù cảnh Mai Chi là một mình làm việc đó, nhưng rốt cuộc đó là chuyện xảy ra trong gia đình anh. Gia đình nhà họ Mộ sẽ không có ý kiến gì ư, cha của cảnh Mai Chi không phải là trưởng bộ hải quan hay sao? Dung Tư Thành cười nói với Mộ Yến Lệ về cảnh Mai Chi và La Vân Lan ở nhà họ Dung ra sao, kể cả việc Phan Tổ Trinh muốn kết hôn với nhà họ Mộ. Anh bình tĩnh bảo Gia Hạo đưa đoạn phim lên màn hình sảnh để làm xáo trộn cuộc hôn nhân của nhà họ Phan và nhà họ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao con trai của anh cũng tuyệt như vậy, làm sao dễ dàng tra ra là con trai của anh làm. Mộ Yến Lệ nghe xong vẫn phải trầm trồ khen ngợi Dung Tư Thành và giơ ngón tay cái lên. Tuyệt vời, khóe môi Dung Tư Thành cong lên, vẫn là con trai của chúng ta giỏi nhất, Mộ Yến Lê, người đàn ông này càng ngày càng gọi con trai của mình một cách dễ dàng. Giọng anh trầm xuống, và chiếc điện thoại trên tay anh vang lên. Dung Tư Thành nhận điện thoại của Tô Kiệm gọi tới, anh vuốt màn hình trả lời, giữa lông mày thoáng hiện lên một chút khó chịu. Có chuyện gì vậy? Giọng nói trên điện thoại của Tô Kiệm cẩn thận nói. Tổng giám đốc Dung, lần trước anh nhờ tôi tìm danh sách những người mà Uông Phúc Thành liên lạc một tháng đã có rồi, anh có muốn xem luôn không? Cách chương.